Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 53, 12 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cô à, cháu mới 12 tuổi. Mẹ cháu nói rằng cháu vẫn còn nhỏ không thể uống rượu. Mở miệng là giọng nói của một đứa trẻ còn rất nhỏ. Kiều Mẫn thực sự sửng sốt. Cô ta thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng em trai này vẫn còn là một đứa trẻ 12 tuổi. Mấu chốt là này quá cao đi. Bé này ăn hormone tăng trưởng cao thế à, cậu em trai nói xong liền chạy đến bên mẹ thì thầm vài câu với bà. Để lại Kiều Mẫn một mình, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ bàng hoàng. Sau một thời gian, mẹ của em trai đưa em trai trở lại để tìm Kiều Mẫn. Mẹ của đứa bé đã tát Kiều Mẫn mà không nói một lời. Kiều Mẫn ngay lập tức choáng váng. Cô ta thậm chí còn chưa nhận ra tại sao mình lại bị đánh. Nhưng mẹ của đứa bé đã lên tiếng. Thật không biết xấu hổ. Con trai tôi còn nhỏ như vậy. Cô còn muốn lừa nó uống rượu rồi lên giường chứ gì. Mẹ của em trai cũng là khách của Trần gia. Tự nhiên bà hiểu điều đó. Uống rượu sẽ xảy ra những chuyện gì. Tôi thật không biết cô. Một người phụ nữ bẩn thỉu như thế nào lại dính líu đến nhà họ Trần. Tin hay không, tôi sẽ để nhà họ Trần đuổi cô về. Sau khi mẹ của đứa bé cảnh cáo Kiều Mẫn, bà ấy đã mang theo đứa con và bỏ đi. Bà ấy cảm thấy Kiều Mẫn giống như một bệnh dịch, và kéo con trai mình rời đi như thể bà ấy sợ bị lây nhiễm bởi cô ta. Kiều Mẫn bị đánh đến không thể giải thích được, và cô ta cảm thấy tức giận trong lòng. May mắn thay, Kiều Mẫn đã nhìn thấy Kiều Ninh vào thời điểm này. Trong trái tim Kiều Mẫn, Kiều Ninh là lối thoát tình cảm độc nhất của cô ta. Khi cô ta đi qua tìm Kiều Ninh, cô đang ở khu vực tự phục vụ ăn đồ ăn. Đầu bếp nhà họ Trần đều được thuê từ khách sạn 5 sao. Lương cao, đồ ăn làm ra đương nhiên không quá tệ. Kiều Ninh, chị béo như vậy còn ăn. Ồ, còn hơn ai kia, dù gì thì cậu bé cũng chỉ mới 12 tuổi mà cô thực sự có thể làm được. Nói cách khác, cô khắp nơi tìm kiếm nam nhân là bởi vì Trần Đình không thể thỏa mãn cô. Vì vậy, cô đang muốn những người đàn ông khác thỏa mãn mình. Nghe vậy, khuôn mặt của Kiều Mẫn lập tức nhăn lại. Thì ra vừa rồi Kiều Ninh đã nghe thấy mọi chuyện. Thực sự quá xấu hổ. Cô làm như vậy khắp nơi. Liệu Trần Đình có biết không nhỉ? Tôi thiết nghĩ, đứa con trong bụng cô có khi cũng không phải của anh ta. Rốt cuộc mấy ngày nay, cô đều là quan sát bằng mắt thường. Rõ ràng anh ta thờ ơ với Kiều Mẫn như thế nào. Và Trần Đình cũng cho thấy rằng anh ta không quan tâm đến việc mang thai của Kiều Mẫn. Kết hợp với cảnh vừa rồi, rất có thể đứa trẻ trong bụng Kiều Mẫn có khi không phải của Trần Đình. Nghe vậy, ánh mắt Kiều Mẫn trở nên lo lắng. Kiều Ninh, tôi nói cho cô biết, tốt nhất chị nên giữ miệng và đừng nói nhảm. Nếu tôi mà phát hiện ra cô nói nhảm, thì đừng trách tôi. Nghe vậy, Kiều Ninh chỉ đã mỉm cười. Cô đã đoán đúng. Nếu cô không đoán đúng, Kiều Mẫn sẽ không thể cảnh báo cô một cách vội vàng như vậy. Này, mũ xanh của Trần Đình thật sự có chút lớn. Nhưng, đây là tất cả nỗi đau mà anh ta tự gây ra. Và anh ta xứng đáng với nó. Tùy thuộc vào tâm trạng của tôi. Nếu cô chọc tức tôi, tôi thực sự có thể nói bí mật này với nhà họ Trần. Giết chết tôi và trở thành hôn thê của Trần Đình. Đó không phải là mong muốn ấp ủ từ lâu của cô. Nhà họ Trần, nếu cô ta chọc tức cô, thì cô sẽ biến điều ước của cô ta trở thành một điều ước xa vời. Rốt cuộc, chó cũng vội vàng và cắn người. Vì vậy, Kiều Mẫn, đừng cố gây rối. Sau khi Kiều Ninh nói xong, cô rời đi mà không quay lại. Để lại Kiều Mẫn tức giận đến mức dậm chân tại chỗ. Vốn dĩ cô ta muốn đến đả kích Kiều Ninh để chút bầu tâm sự nhưng cuối cùng, chính Kiều Ninh lại làm cô ta càng tức giận hơn. Thật là đáng ghét. Kiều Ninh không biết từ khi nào càng ngày càng khó bắt nạt. PFFT, cái gì? Trần Đình bật cười khi nghe Kiều Ninh mô tả. Kiều Ninh muốn dành thời gian với đứa bé 12 tuổi. Khẩu vị của cô ta quá nặng đi. Cô ta muốn đi tù. Có thể là vậy. Nhưng, đứa em họ ngu ngốc của em có biết không? Nghe vậy, Kiều Ninh lắc đầu, thành thật mà nói, cô cũng không biết, bây giờ cô cùng Trần Đình tiếp xúc không nhiều. Đương nhiên không biết Trần Đình có biết hay không. Bây giờ em thực sự càng ngày càng cảm thấy đứa bé trong bụng Kiều Mẫn không phải là của Trần Đình. Rốt cuộc Kiều Mẫn này lại dám công khai dụ dỗ đàn ông khi đang ở trong nhà họ Trần. Chẳng lẽ đứa con trong bụng cô ta là của mấy người đàn ông khác? Cách Chương.